Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 10, hèn hạ Lâm gia. Góc truyện audio.com. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Cái này khiến chúng ta như thế nào thông qua khảo hạch? Trước kia rõ ràng là đạt tới nhất định điểm tích lũy liền có thể tự động thông qua, như thế nào lần này nghiêm khắc nhiều như vậy? Trước kia mỗi lần khảo hạch ít nhất cũng có 1/4 người có thể thông qua, nhưng lần này liền 1/10 cũng chưa tới a hát, tại sao có thể như vậy? Tất cả hài từ một mảnh xôn xao, đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không thể gia nhập Lâm gia, vậy cũng chỉ có lưu lạc đầu đường cái này một loại kết quả, đến lúc đó khẳng định không có gì tốt kết cục, chết cũng không biết là thế nào chết. Huống chi tu chân con đường này không phải chỉ cần nỗ lực liền có thể thành, còn cần rất nhiều. Tu chân tài nguyên, đây là bọn hắn căn bản là không có cách lấy được, ngoại trừ gia nhập đại gia tộc thế lực lớn, không còn cách nào khác. Tần Lãng cùng bộ luyện sư sắc mặt hai người cũng là đại biến, lần này quy tắc cải biến làm bọn hắn trở tay không kịp, vốn cho rằng thực lực sau khi tăng lên thông qua khảo hạch là nắm chắc đấy, nhưng là hiện tại xem ra căn bản không phải là có chuyện như vậy. Đã xong, chúng ta nhóm này theo ta thực lực cao nhất nhưng là chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng mà thôi, mới quy tắc trên cơ bản không có hy vọng a hát. Tần Lãng phàn nàn khuôn mặt nước mắt đều nhanh đi ra. Bộ luyện sư cũng vẻ mặt khẩn trương, không thông qua khảo hạch lời nói, nam hài tử có lẽ còn sẽ tốt một chút, nữ hài tử đã có thể thảm rồi, bị bán đi làm nha hoàn đã coi như là thật tốt, thậm chí còn có bị bán vào kỹ. Viện đi khả năng, Lâm Xuyên, ngươi gần đây một mực tại nỗ lực tu luyện, thực lực đạt tới tầng thứ mấy? Mặc dù biết không có khả năng lớn bao nhiêu tăng lên, nhưng Tần Lãng còn là vẻ mặt hy vọng nhìn xem Lâm Xuyên hỏi. Luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Lâm Xuyên mặt không đổi sắc nói ra, vô tình đánh nát Tần Lãng cùng bộ luyện sư hy vọng cuối cùng. Đoán chừng chúng ta lần này không có gì hy vọng, chỉ có điều ta cùng bộ luyện sư còn có cơ hội, Lâm Xuyên ngươi khả năng liền. Tần Lãng vẻ mặt áy náy nhìn xem Lâm Xuyên, vừa mới còn vỗ bộ ngực cam đoan dẫn người ta thông qua khảo hạch đâu này, chỉ chớp mắt công pháp liền bản thân khó bảo toàn, Tần Lãng cảm thấy rất có lỗi với Lâm Xuyên. Nhìn xem hai người ấy náy thần sắc, Lâm Xuyên không khỏi một hồi vui mừng, ít nhất hai người này là thật tâm muốn giúp hắn, coi hắn làm đồng bọn. Đấy, không sao, hết sức là tốt rồi. Lâm Xuyên khẽ cười nói, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, đã các ngươi hai người không thể mang theo ta thông qua, vậy hãy để cho ta mang bọn ngươi thông qua đi. Ngay tại tất cả mọi người mỗi người cảm thấy bất an, nghị luận ầm ĩ thời điểm, đứng tại phía trên cái kia tên chủ quản nhân viên mở miệng lần nữa nói ra, mọi người cũng chú ý tới, lần này khảo hạch tỷ lệ thông qua có chỗ hạ thấp, bất quá ngoại trừ loại phương pháp này thông qua khảo hạch bên ngoài, chúng ta gia tăng lên một loại thông qua khảo hạch phương pháp, thứ 44 số chàng săn bắn trung tâm dưới mặt đất có một mảnh hồ dung nham, trong đó dưới mặt đất dung nham trong huyệt động sinh trưởng ra một loại tên là xích diễm hồng liên dược thảo, nếu có người có thể thu thập được 3 đóa ở trên xích diễm hồng liên liền có thể trực tiếp thông qua khảo hạch, hơn nữa thu thập càng nhiều khảo hạch thông qua sau tu chân tài nguyên khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Oanh, nghe đến đó, tất cả mọi người nháy mắt hưng phấn lên, nghị luận thanh âm so với mới vừa rồi còn phải lớn, tựa hồ là câu kia khen thưởng càng nhiều nữa tu chân tài nguyên kích thích rất nhiều người thần kinh, mà ngay cả một bên Tần Lãng cũng trong chốc lát sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, sống sờ sờ đầy máu sống lại. Ha ha ha, ta quyết định, đến lúc đó mang bọn ngươi đi thu thập xích diễm hồng liên, nhất định có thể thông qua khảo hạch. Tần Lãng hưng phấn nói, mãnh liệt dao động không rõ ràng cho lắm bộ luyện sư cùng với vẻ mặt cười khổ Lâm Xuyên. Người vừa mới cái kia phải chết không sống bộ dạng là cái gì quỷ? Lâm Xuyên bất đắc dĩ tại trong lòng đậu đen rau muống. Tuy nhiên, những này tiểu thí hài các loại hưng phấn, nhưng Lâm Xuyên cái này thực tế đã 20 mấy tuổi thiếu niên lại cũng không coi được cái kia thu thập xích diễm hồng liên nhiệm vụ, trực giác nói cho hắn biết nhiệm vụ kia có thể so với săn giết linh thú càng thêm khó. Mặt khác còn muốn nói cho các ngươi biết một tin tức, khảo hạch bắt đầu 5 ngày sau đó, đã từng thông qua khảo hạch những nhân viên kia chỉ cần thực lực không có đạt tới trúc cơ kỳ, đều sẽ tiến vào khảo hạch chàng thu thập xích diễm hồng liên, hơn nữa, lần này khảo hạch không hề cấm giết chóc. Có thể có bao nhiêu người sống đi ra, đã có thể xem chính các ngươi tạo hóa nữa. Khảo hạch từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, đến lúc đó sẽ thống nhất mở ra thứ 44 số chàng săn bắn phòng hộ trận pháp, các ngươi có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào phương. Hướng tiến vào bên trong, nhớ kỹ, dưới mặt đất hồ dung nham tại chàng săn bắn trung tâm, mà chàng săn bắn là một cái phạm vi 50 dặm hình tròn sân bãi, cho nên vô luận các ngươi từ nơi nào tiến vào, đến trung tâm khoảng cách đều là 50 dặm, điểm này sẽ không cải biến. Chủ quản nhân viên một câu, lập tức đem nguyên bản mọi người hưng phấn đánh về nguyên hình, trước một khắc còn hưng phấn không gì sánh được Tần Lãng, nháy mắt ỉu xìu rồi. Lâm Xuyên không để ý đến bốn phía cái kia chút ít cô nhi kinh ngạc biểu lộ, nhìn xem mấy cái tuyên bố xong hạng mục công việc sau hướng đi một bên chủ quản nhân viên, con mắt có chút nheo lại, luôn cảm giác trận này bị cải biến quy tắc khảo hạch lộ ra quỷ dị. Không do dự, Lâm Xuyên hai tay nâng lên, lặng lẽ tại ngực kết ấn. Biakogan, màu tím chakra lập tức luôn hướng hai mắt con, mắt chung quanh kinh mạch nổi lên, Lâm Xuyên trực tiếp mở ra Biakogan hướng phía cái kia vài tên bỏ đi chủ quản nhân viên nhìn lại. Mấy người đang tại nhẹ nhõm trò chuyện, Lâm Xuyên Biakogan cơ hồ lập tức liền thấy được trong con mắt của bọn họ khinh miệt cùng khinh bì, mà ở thời đại học nhàm chán nghiên cứu ngôn ngữ, đã ở giờ phút này có đất dụng võ, bọn hắn nói chuyện không giữ lại chút nào bị Lâm Xuyên đọc đi ra. Hừ, mấy cái này cô nhi còn tưởng rằng Lâm gia chúng ta thật sự nhiều cần bọn hắn đâu này, mặc dù thông qua được khảo hạch thì phải làm thế nào đây? Còn không phải Lâm gia chúng ta một con chó mà thôi. Không thể nói như thế, cho dù là chó, người ta cũng là đoạt bể đầu đi làm, chỉ cần có thể làm một cái chó ngoan, cái kia cũng không rất tốt mà. Ha ha ha, nói cũng đúng, nếu là chó tựu muốn có làm một cái chó ngoan. Giác ngộ nha, bất quá ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ có bao nhiêu người đi thu thập xích diễm hồng liên đâu này. Thu thập xích diễm hồng liên căn bản không có gì nguy hiểm, đó là Lâm gia cố ý gieo trồng trong đó đấy, chúng ta lần này đặc biệt đem tỷ lệ thông qua đè thấp, không phải là vì để bọn hắn đi thu thập xích diễm hồng liên ấy ư, hẳn là sẽ có không ít người mắc câu đấy. Hừ, nói cũng đúng, xích diễm hồng liên loại vật này, tại thu thập thời điểm nếu như dùng tay trực tiếp tiếp xúc, sẽ thôn phệ người một chút linh căn, tuy nhiên rất ít nhưng Lâm gia đệ tử cũng không có một cái nguyện ý lấy chính mình linh căn mạo hiểm, cũng chỉ có thể khiến cái này vô dụng chó đi đào được. Nghe nói nếu như đem linh lực bao trùm tại làn da mặt ngoài, như vậy thu thập thời điểm tựu cũng không có loại tình huống này đâu, người nói là không? Sai, nhưng nói như vậy sẽ hạ thấp xích viêm hồng liên phẩm chất, nhà của chúng ta cũng không ngu như vậy. Hơn nữa linh lực ly thể mà ra, đó là trúc cơ kỳ mới có thể làm đến, đây chính là vì gia tộc gì nhường hết thảy không có đạt tới trúc cơ kỳ người tiến vào cái kia sân bãi khảo hạch nguyên nhân. Ha ha, trong nhà thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường. Dù sao trong nhà nuôi những này chó lâu như vậy, phát huy điểm sức lực còn lại cũng là không sai đâu. Hai người một bên cười đùa, một bên chậm chạp đi xa, mà Lâm Xuyên sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh như băng, âm trầm có thể vặn xuất thủy đến, nhìn xem xung quanh hơn 300 hài tử, trong lòng của hắn không khỏi một hồi bi ai, cách chương.